Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 373. Triệu hoán ma vương 1/3. Đi vào ngàn trượng kim Phật trước, tiểu long nữ xa xa liền hướng kim Phật dưới ngón giữa. Đoàn kia bốc lên khói đen đưa tay lên tiếng chào: "Tôn tiên sinh ngươi tốt a, chúng ta lại tới rồi." Khói đen co rụt lại, hóa thành một con bẩn thỉu hầu tử, lạnh mắt nhìn thấy tiểu long nữ, lại là ngươi, này có vẻ như thanh thuần, trong lòng xảo trá yêu nữ, các ngươi thật to gan, lừa qua ta về sau, thế mà còn dám đến đây thấy ta, tôn tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy. Tiểu long nữ nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội nói ra: "Người ta lần trước lúc rời đi, không phải đã nói rồi sao? Cự linh thần công thâm ảo nan giải, chúng ta cần một chút thời gian tới phân biệt thật giả. Không phải sao, đi qua 3 tháng đau khổ nghiên cứu, chúng ta rốt cục xác định cự linh thần công chân thực không giả. Này liền đến đây thực hiện lời hứa, trợ tôn tiên sinh đã thoát khốn." Ồ! Hầu tử thoảng qua động dung, các ngươi thật sự là tới giúp ta thoát khốn. Dĩ nhiên, tiểu long nữ dùng sức chút đầu, vẻ mặt chân thành đến không thể lại chân thành. Coi như các ngươi còn có chút lương chi. Hầu tử vẻ mặt hơi nguội, nói: "Vậy bây giờ liền nghe ta chỉ huy, giúp ta thoát khốn đi." "Không vội." Tiểu long nữ cười tủm tỉm nói ra: "Tôn tiên sinh kiến thức rộng rãi, dĩ nhiên biết, nhưng phàm phong ấn, phá thời điểm, tất có cường lực bắn ngược. Tôn tiên sinh pháp lực vô biên, tất nhiên là không sợ bắn ngược. Nhưng chúng ta chỉ là chút liền phàm thể cũng không lột đi nho nhỏ tu sĩ, cũng không dám lơ là sơ suất. Nếu không 1/1000 bị Phật quốc phản lực, chấn động đến thịt nát xương tan thế nào? Cho nên, chúng ta chỉ cần trước làm một ít nhỏ chuẩn bị." Nói đi, cũng không đợi hầu tử nói chuyện, trực tiếp lệnh, làm việc. Ngay sau đó, Âu Dương Tĩnh đám người phân tán ra đến, tại tiểu long nữ chỉ huy dưới, đem từng mặt phân thanh, đỏ, trắng, đen tứ sắc trận kỳ, cắm ở kim Phật ngón giữa chung quanh, cắm tốt trận kỳ về sau. Gandalf lại dùng trượng làm bút, vẽ ra một cái to lớn ngũ mang tinh pháp trận, lại chỉ huy Âu Dương Tịnh đám người, dùng kim sơn, bột bạc, cùng với đủ loại chân quý bảo thạch, ma tinh bột phấn, lấp đầy pháp trận đường cong. Cuối cùng, lấy ra một tôn cao 1 trượng gỗ đàn hương pho tượng, đặt pháp trận trong van xin. Boss đội đám người làm này chút lúc, cái kia hầu tử không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, hỏi: "Các ngươi đây là bày trận pháp gì?" Tiểu long nữ thành ý 10 phần giải thích: "Trận kỳ bày ra chỉ là bình thường nhất tứ tướng ngự linh trận, có thể triệu hoán thanh long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ tứ linh, dùng tới bảo hộ chúng ta miễn cho bị Phật quốc phản lực làm bị thương. Ngũ mang tinh pháp trận cũng chỉ là bình thường nhất triệu hoán trận, dùng tới câu thông vực ngoại, triệu hồi ra 1 vị vực ngoại ma vương đến đây giúp bọn ta đối kháng Phật quốc lực lượng." Hầu tử ánh mắt lấp lóe nhìn xem ngũ mang tinh pháp trận trong cái kia tôn gỗ đàn hương pho tượng: "Tứ tướng ngự linh trận ta tất nhiên là nhận ra, có thể này triệu hoán vực ngoại ma vương trận pháp, đến tột cùng là muốn gọi ra vị nào ma vương? Ta sao theo từng nghe nói cùng này pho tượng giống như ma vương? Đây là 1 vị tân tấn ma vương, cuộc đời hận nhất Phật môn, trở thành ma vương trước đó, suốt đời cùng Phật là địch." Tiểu long nữ cười tủm tỉm nói: "Nếu có thể thành công đem hắn triệu hoán đến này Phật quốc bên trong, hắn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực cùng Phật quốc đối kháng, Nói như vậy, chúng ta lần này trợ Tôn tiên sinh thoát khốn sự tình liền 10 phần chắc 9. Hầu tử cẩn thận xem kỹ cái kia gỗ đàn hương pho tượng. Chỉ thấy cái kia tôn cao 1 trượng gỗ đàn hương pho tượng, toàn thân đen kịt, hai mắt hỏa hồng, bồn máu rộng rãi khẩu, răng nanh mọc thành bụi, sườn sinh 6 tay, treo đầy xương sức, trên trán còn có sinh 1 đôi xoắn ốc sừng cong. Sau lưng 1 cặp phảng phất liệt diễm ngưng tụ thành to lớn màng cánh. 2 chân phần gối trở xuống thì là móng trâu hình dạng. Nhìn qua hoàn toàn chính xác tà môn cực địa mà ni đảo, thật là tà ma chi tượng. Hầu tử thầm nghĩ, thẳng nếu thật có thể triệu hồi ra 1 tôn tà ma, bất kể có hay không cùng Phật là địch, Phật quốc lực lượng bản năng liền muốn trấn áp nó. Kể từ đó, quả thật có thể than bạc Phật quốc lực lượng, thuận tiện ta thoát khốn. Vừa nghĩ đến đây, nó không khỏi trong lòng kinh ngạc. Bố tứ tướng ngự linh trận mưu đồ tự vệ, lại triệu hoán ma vương đối kháng Phật quốc. Bọn hắn chẳng lẽ còn thật sự là dự định giúp ta thoát khốn? Xem này tôn ma vương pho tượng, hắn điêu khắc dấu vết có chút mới lạ, chính là gần đây khắc thành, mà cao 1 trượng đại điêu giống. Muốn khắc đến như thế sinh động như thật, rất sâu xa linh tính, xác thực có phần phí công phu. Chẳng lẽ nói, chi 3 tháng trước, bọn hắn thật là ở một bên nghiên cứu cự linh thần công, một bên làm lấy giúp ta thoát khốn chuẩn bị. Trong lúc nhất thời này, hầu tử cũng đắn đo khó định. Boss đội đám người đến tột cùng là có vẻ như trung lương, trong lòng gian trá âm hiểm chi đồ, vẫn là thuần lương thủ tín chính trực hạng người, như thực tình giúp ta thoát khốn. Vậy ta còn thật được thật tốt cảm tạ bọn hắn một phen. Ngô liền đem bọn hắn thân thể nuốt, rút ra hồn phách, luyện thành chiến linh. Thân thể có thể cùng ta hòa làm 1 thể, trở thành 1 bộ phận của thân thể ta. Hồn phách cũng có thể vì ta mà chiến. Đối bực này yếu đuối phàm nhân tiểu tu tới nói, đã là vô thượng quang vinh. Hầu tử tính toán như thế nào hồi báo Âu Dương Tĩnh đám người lúc, boss đội đã từ từ chuẩn bị kỹ càng làm việc. Sau đó tiểu long nữ bấm niệm pháp quyết thi chú, kích tứ tướng ngự linh trận, thập bát diện màu xanh trận kỳ, bạo xuất sáng rực tia điện, ngưng tụ thành 1 đầu bước trên mây ra sương mù, phun ra nuốt vào ánh chớp khổng lồ thanh long, trườn tại phía đông, thập bát diện màu đỏ trận kỳ, giấy lên hừng hực liệt hỏa, ngưng tụ thành 1 con dương cánh 100 trượng chu tước, mang mây, lửa, khỏa liệt diễm, tại mặt phía nam huyền chuyển nhảy múa, thập bát diện màu trắng trận kỳ, nhấc lên gào thét kim phong, ngưng tụ thành 1 đầu 100 trượng bạch hổ, thân bạn lạnh thấu xương kim sát khí, hùng cứ tây phương, thập bát diện màu đen trận kỳ, dâng lên trong trẻo sóng nước, ngưng tụ thành 1 đầu to lớn huyền vũ, đạp nước ngự băng, ẩn náu tại mặt phía bắc, tứ linh hình ảnh 1/10, khí tức lẫn nhau giao hòa, gia trì đến boss đội 5 người thân bên trên, khiến cho bọn hắn giơ tay nhấc chân, liền có thể mượn đến tứ linh lực lượng, chẳng những có thể dùng cho phòng ngự, cũng có thể dùng để tiến công, kích tứ tướng ngự linh trận về sau. Boss đội 5 người lại phân đứng ở ngũ mang tinh trận ngũ giác, đồng thời kết ấn, vận chuyển tâm pháp, trong lòng đọc thầm chú ngữ. Ngũ mang tinh trận chập rãi sáng lên tà dị hồng quang, thấy cái kia tràn đầy tà ác, hỗn loạn khí tức hồng quang, hầu tử liền lại yên tâm không ít, hài lòng gật đầu, quả là triệu hoán ma vương trận pháp. Này mấy tiểu tử kia lại chưa lấn ta, làm thật đang triệu hoán 1 tôn cực ác ma vương. Theo Âu Dương Tĩnh 5 người không ngừng vận chuyển tâm pháp, Đọc thầm chú ngữ, một đạo hỗn loạn tà ác khí tức, tự ngũ mang tinh trận trung ương ma vương pho tượng bên trên, lặng yên tỏ khắp đi ra, pho tượng dưới đáy, càng dấy lên hừng hực nghiệp hỏa cháy phía dưới, pho tượng kia bỗng nhiên hơi chấn động một chút, hai mắt đỏ như lửa bên trong, lóe ra một vệt linh động hào quang, ken két, hai tiếng nhẹ vang lên, tự pho tượng trong mắt truyền đến, lại là pho tượng đang chuyển động con người, từ phía dò xét, thấy Âu Dương Tĩnh về sau, pho tượng khóe môi, cũng là hơi động một chút, lấy ra một vệt nụ cười, chợt, một thanh trầm thấp tà dị giọng nam, tự pho tượng trong miệng ra, hiền tế, triệu ta chuyện gì, triệu hoán thành công. Dị vực ma vương, vực sâu lãnh chúa, ma Phật Thạch Chi Hiên, tại này buông xuống, thuận đề một câu, Âu Dương Tĩnh năm người khởi động triệu hoán trận về sau. Vận chuyển tâm pháp, đúng là Thạch Phật Thần Trưởng tâm pháp, đọc thầm chú ngữ, cũng chỉ có lăn qua lộn lại một câu, Nam Mô Thạch Chi Hiên Phật Đà, chấm ngoặc kép. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, hết chương.